Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 828, chương 829, mang dựa vào sơn giã phải chết. Vương giả giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm, máu chảy thành sông, thế tục cổ đại, có giết người như ngoé tướng quân, một ánh mắt cũng đủ để cho người thường kinh hồn tán đảm. Thậm chí là trái tim đột nhiên dừng mà chết. Có vạn năm không ra đại yêu. Hiện thân thời gian, thiên địa chấn động, vạn địch không chịu nổi. Đây hết thảy, cũng chỉ là hai chữ. Khí thế, hay là khí thế, thật đơn giản, bất quá là khí cùng thế. Khí, vì tinh khí thần, ba người hợp nhất vì khí, là một người mạnh nhất trạng thái tinh thần. Đạt được điều kiện tốt nhất chi về sau, hầu như có thể so sánh với linh hồn công kích một loại thủ đoạn. Cái gọi là thế, là một người trong thân thể tự nhiên mà sinh tâm. Như tự tin, như bá đạo, như ngông cuồng, đây là thế, khí thế hợp hai thành một, hỗ trợ lẫn nhau, biến thành một loại đặc biệt thủ đoạn, như long tộc độc hữu chính là khí thế. Long uy mênh mông cuồn cuộn phía dưới, vạn người sợ hãi, mà giữa không trung khí thế, cũng chính là cửu vĩ thiên hậu trong thân thể ẩn chứa khí thế. Vô cùng đáng sợ, huyền diệu tối nghĩa, như vĩ ngạn đại sơn, lại có thật mỏng sương mù dày đặc, không thể nhận ra chân thân. Thế, sơn nhạc tư thế, khiến người ta kính mà sợ chi, không dám xâm phạm. Vương giả tư thế, làm người ta kinh ngạc run sợ, thậm chí không dám thở dốc, mà ta tư thế, cũng nên như lôi đế, vì chúa tể, vì vương giả, một hít một thở, chính là cái này thế giới luật động. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng con ngươi mở, khi hắn đứng dậy một khắc kia, trong thân thể của hắn, đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ, hơi thở kia. Như bông miên biển rộng, sâu không thấy đáy, lại như đáng sợ vương giả, mang theo bá đạo tuyệt luân khí tức, càng như lôi đình phích lịch, mang theo quan sát chúng sinh bạo ngược. Bất kỳ người nào ở trước mặt của hắn, đều sẽ cảm giác được nhỏ bé không gì sánh được. Thế, đây chính là ta thế, so với ta đời trước, cửu kiếp tiên đế thế, càng mạnh, ta kiếp trước thế. Là xây dựng ở tu vi của ta đột phá đến tiên đế phía sau thế. Là cần lấy tu vi tới làm nổi bật lên thế. Thuyết phục chính là một cái ngoại vật. Dựa vào thực lực xuất hiện trói buộc. Mọi người sợ, chỉ là sợ thực lực của ta. Mà không phải là chân chính sợ hãi ta thế. Chẳng qua là sợ hãi tên của ta mà thôi. Mà bây giờ, khí thế của ta đã thành. Thực lực của ta. Lại thành trong dựa vào, lại thành vi bất túc đạo tồn tại, mặc dù có nhất thiên, ngày, tu vi của ta lần nữa biến mất, ta thế, cũng đủ để giết chết bất kỳ một cái nào địa tiên mạnh mẽ người. Diệp Lăng trong lòng tỉnh ngộ, tâm linh như lưu ly Phật quốc, bụi bẩm bất nhiễm, hoàn mỹ không một tì vết, như chân chính hành tẩu ở thời gian tiên nhân, nhìn thấu tất cả. Nhất ngôn nhất ngữ đều là hay là pháp tắc. Ùng ùng, nửa khoảng không bên trong. Cái kia khí thế đáng sợ. Dĩ nhiên trực tiếp phân tán ra một luồng. Trực tiếp chui vào Diệp Lăng trong cơ thể. Ngươi, qua cửa. Một tiếng vô cùng uy nghiêm thanh âm. Lặng yên vang vọng ở Diệp Lăng trong đầu. Diệp Lăng mỉm cười. Chắp tay hướng phía giữa không trung khom người một cái. Là ở cảm tạ cửu vĩ thiên hậu. Tiểu tử, ngươi có biết hay không? Ngươi đối với ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ta lập tức phải có manh mối. Ngươi lại đem ta cho trực tiếp làm trễ nãi. Cái này tổn thất ngươi đền bắt đầu sao? Đây chính là cửu vĩ thiên hậu truyền thừa a. Ngươi cái quái gì vậy có biết hay không? Ngươi xông ra đại họa. Vừa lúc đó, Diệp Lăng bên người đứng lên một thân, thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, cầm trong tay một thanh trường kiếm, trong con ngươi lạnh lộ, là thiên tiên trung kỳ mạnh mẽ người. Diệp Lăng nhìn một chút cái kia, cao giọng la lên nói mình quấy rầy thằng nhỏ của hắn. Không khỏi cười cười, xoay người đi tới không có nhân góc, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Cái kia cầm kiếm mạnh mẽ người thấy đây, tức thì càng thêm dữ tợn, đi tới Diệp Lăng bên người. Hỗn đản, ngươi dĩ nhiên quên bổn tọa tồn tại. Ngươi có biết hay không, cái này truyền thừa đối với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu? Diệp Lăng ngẩng đầu phủi hắn liếc mắt, không tiếc tháo cười, nói cùng đối với người nào không trọng yếu tựa như, ta làm sao đáng ghét như vậy loại người như ngươi. Thất bại liền đem nguyên nhân chỉnh lý ở đầu người khác bên trên. Ngươi có biết hay không, ngươi loại này hành vi chính là vô năng biểu hiện. Nếu như ta là ngươi, lập tức trở lại thật tốt cảm ngộ, có thể còn có một chút cơ hội. Thất bại tìm nguyên nhân, hơn nữa tìm không phải là của mình nguyên nhân, là của người khác, nói là cái này cô phụ hắn, nói là cái kia quấy rối hắn. Làm như vậy, từng cái đều là người nhu nhược, không có chứng thứ hèn nhát, người sống một đời, không dám nói đỉnh thiên lập địa, tối thiểu chính mình thất bại phải thừa nhận. Giống như loại người này, lại đem sự tình tìm được rồi. Diệp Lăng lĩnh ngộ ra khí thế đầu lên, nực cười, hỗn đản, ngươi biết ta là người nào không biết? Ta là Cuồng Kiếm môn hạ đệ tử, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kêu la om sòm? Cái này cái gọi là Cuồng Kiếm môn hạ đệ tử lạnh giọng bạo nổ quát. Cũng liền ở này lúc, cách đó không xa lại có mấy người lĩnh ngộ thần thông, trực tiếp đứng dậy thuận tay chính là hay là thần thông. Như ngươi không đi nữa, sợ rằng liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, hoặc liền mạng nhỏ cũng có thể đánh mất. Diệp Lăng mặt sắc lạnh nhạt, đối mặt loại rác rưởi này, hắn thực sự không muốn lời nói nhảm, hoặc có lẽ là trong lòng hắn sát cơ đã dạt dào dâng trào. Cái mạng nhỏ của ta, ha ha, ngươi có biết hay không Cuồng Kiếm môn tồn tại? Ta lão tổ, đây chính là siêu vượt đại la kim tiên tồn tại, chính là một vị đại danh đỉnh đỉnh tiên vương, trấn áp nhất phương tồn tại. Tiên vương, đại la kim tiên bên trên, vì tiên vương, cơ hồ là nhất phương trung đẳng cương vực chúa tể, chính là vương giả tồn tại. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn một chút cái kia mang ra sau lưng tiên vương gia hỏa. Cút, liền một chữ như vậy. Cái gì chó má tiên vương? Ở Diệp Lăng trong mắt, bất quá là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Đừng nói tiên vương, chính là tiên tôn tiên đế thì như thế nào? Ở trước mặt hắn, như cũ đại khí không dám thở gấp. Hỗn đản, ngươi muốn chết? Cái kia Cuồng Kiếm môn mạnh mẽ người tức thì giận dữ, kiếm trong tay điên cuồng hướng phía Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Trong sát na, đáng sợ kiếm quang đã đến Diệp Lăng đỉnh đầu. Chỉ tiếc, kiếm kia đi tới Diệp Lăng đỉnh đầu thời điểm, cũng nữa không nhúc nhích được mảy may, như bị một to lớn lực lượng cho trói buộc. Ngươi muốn chết, không oán ta được. Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con người tức thì nổi lên từng cổ một đáng sợ lôi đình sáng bóng. Mà đối diện Cuồng Kiếm môn mạnh mẽ người, đột nhiên thần sắc dữ tợn, tựa hồ gặp lấy đả kích khổng lồ. Kiếm trong tay xoạch một tiếng trực tiếp rớt xuống đất lên. Hai tay ôm đầu điên cuồng gào thét, nhỏ như vậy thực lực, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Thật không biết ngươi là đi như thế nào đến cửa ải này. Bá, Diệp Lăng tay nâng kiếm rơi, nguyên thủy kiếm thai trực tiếp xuyên thấu đối diện cường giả lồng ngực. Bỗng nhiên co lại, người này trực tiếp ngã xuống đất lên. Khí tức mẫn diệt, một cái thiên tiên trung kỳ mạnh mẽ người, cứ như vậy bị hời hợt làm thịt rồi. Làm cho không thiếu nhìn về phía người nơi này đều là tâm kinh đảm hàn. Thật là đáng sợ đi, dù sao cũng là một vị thiên tiên trung kỳ mạnh mẽ người a. Coi như là bình thường thiên tiên hậu kỳ muốn giết hắn, cũng muốn tốn chút thời gian đi, chỉ là bọn họ không biết, Diệp Lăng Lôi vực sự đáng sợ chính là ở chỗ, linh hồn cùng tinh thần lực muốn người, hầu như vô lực phản kháng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.